Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ăn đâu mà yêu đương? Nó che miệng cười khúc khích với vẻ ngoài cao, xà trắng. Nó ngồi ăn phở cũng không ít thanh niên ngó qua ngó lại. Tôi chỉ muốn ăn nhanh rồi té, đỡ bị soi mói. Chưa nó về quán thấy ba đứa kia đang ăn mì tôm. Cái quỷ nhìn tôi. Anh với Hà đi đâu mà không nấu cơm thế, ăn mảnh phải không? Đang suy nghĩ tí phải nói với bà chị thế nào về việc cái Hà có thai gần 3 tháng. Nghe Quỳnh hỏi thế tôi trả lời. Mảnh gì? Anh chở nó đi bệnh viện đấy, lại mang bầu. Con Hà vẫn cái giọng tác quái. Hôm nay cả nhà ăn mì tôm mà. Đã chỉ được anh chở chị đi ăn phở cơ. Bố con điều dân, chẳng phải nó đòi ăn phở, chứ ai chở. Mấy đứa kia không nói gì. Nghĩ bát mì của Tuyết Vêu chắc phải có dán tới 5 quả trứng cho vào. Phải nói thiên hạ đệ nhất Tuyết Vêu. Ăn uống cũng phải hơn người, tôi bảo. Tiện đường thì vào ăn thôi. Mà mấy đứa ăn xong chuẩn bị có khách xí nhà nghỉ Hoa Lan gọi. Với khách thu 400k, khách trả tiền phòng. Hoa hỏi tôi, đi cả bốn hả anh? Tôi nói, không, em với Quỳnh thôi, Tuyết ở nhà. Cái Hà đi vào phòng, tôi thì lấy điện thoại, gọi cho bà chị thông báo sự việc. Bà ấy nghe xong chưa gì đã chửi thờ. Đờ mờ, sao cứ toàn vác cái cuộn nợ về đây thế này? Giờ thì phải đưa nó đi phá chứ gì nữa. Bảo nó hôm nay nghỉ, sao mai chị xuống chợ đi sớm. Mà phá xong chị không trở về quán đâu. Cậu xem bảo nó chuẩn bị ít đồ đạc để mặc, rồi mang chị gửi xuống chỗ bà cô, ở tạm một tuần. Ở dưới đó có người chăm lo ăn uống cũng tiện. Đưa bọn này đi phá, có gì xảy ra mình cũng chết. Tôi nghe xong bảo, đấy, em thân với em quen đấy, tha hồ mà hưởng. Chắc nghe xong câu đấy bà ấy bực lắm, không nói gì tắt máy luôn. Tôi gọi cái Hà Sa Bảo Nguyên Văn như vậy. Nó đồng ý xong và chuẩn bị đồ. Nhưng nó còn nói thêm, hôm nay em vẫn làm anh nhé, mai mới đi phá cơ mà. Tôi trả lời, tao không biết đâu, bà ấy bảo thế rồi. Mà nghỉ đi, xong xuôi rồi làm. Nó cãi, nhưng em giờ phải làm mới có tiền mà đi phá chứ. Này em có khách hẹn 1 giờ đi 1 tiếng, mỗi tiếng 500k, anh cho em đi nhé. Nó nói thế cũng chẳng còn cách nào, tôi chép miệng. Tùy mày. Thế là nó lấy quần áo đi tắm, trang điểm xong nó gọi taxi đi luôn. Tối đó tôi bắt nó đi ngủ sớm, dù cũng có khách. 8 giờ sáng hôm sau bà chị xuống đón nó đi ăn sáng rồi chở đi phá thai. Tôi thì bận bịu mãi đầu giờ chiều, tôi mới gọi cho cái Hà hỏi thăm xem thế nào. Ngày mai nó nói, em vẫn bình thường, nhưng lần này đau hơn 2 lần trước. Thế nó nói bình thường tôi cũng yên tâm. Tôi dặn nó ăn uống đầy đủ, cần gì thì gọi về. Tôi bảo người mang xuống hoặc nhờ bà cô ở đây mua hộ. Nó cười rồi bảo, chị cũng dặn cô đây chăm sóc em rồi, tầm 5-6 ngày là em về thôi. Tôi tắt máy rồi chuẩn bị nấu cơm. 6 ngày sau cái Hà về nhà, nhìn cũng không đến nỗi tệ, chỉ có điều hơi xanh xao một chút. Tôi hỏi nó, nghỉ mấy hôm nữa rồi đi làm nhé, hay có định đi đâu không? Nó lắc đầu, không, tối nay em làm luôn, em không đau nữa rồi. Chắc ăn nửa gần tuần, cũng mất khối tiền, phải làm bù chứ. Tôi thấy hơi ái ngại, nhưng nó muốn làm thì làm sao cản được. Bọn nó ở đây là để đi làm cơ mà. Thế là tối đó nó đi liền 13 vé, và cả mấy hôm sau cũng vậy. Ngày nào cũng 10 mấy vé. Đôi như vậy tầm 3 ngày thì buổi trưa đang đi khách, nó chạy về đi vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra mặt mũi nó tái mét. Tôi hỏi làm sao thì nó trả lời, anh ơi, em đang đi khách mà chảy máu, toàn máu tươi, không phải máu đến tháng. Nó đang nói chuyện thì Tuyết Vêu cũng đi vào nhà vệ sinh. Nó thét ai oái, khiếp, ai dùng giấy vệ sinh mà toàn máu thế này. Tôi thấy hoang mang vô cùng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi vội gọi cho bà chị hỏi xem sao. Bà chị tôi bảo cứ nhà để bà ấy chở nó đi khám. Đầu giờ chiều bà chị xuống chở nó đi. 2 tiếng sau về bà ấy vào nhà bảo tôi, cậu xem cái Hà còn bao nhiêu tiền. Chủ đi 5 triệu tuần trước đi phá thai với ăn uống dưới kia mấy ngày, xong thanh toán cho nó. Nó xin về quê một tuần. Tôi nghe thế cũng chẳng hỏi thêm, cứ thế mà làm thôi. Tính ra của nó được 10 mấy triệu, chứ đi 5 triệu cũng chẳng còn bao nhiêu. Bà chị, đi về tôi mới hỏi nhỏ, thế đi khám làm sao? Nó ngồi kể, vào khám bác sĩ hỏi em sao mới phá thai mà quan hệ nhiều như thế. Bác sĩ nói em não hút nhiều lần, tử cung bị bào mòn. Nếu vẫn quan hệ nhiều như thế này thì chuyện nó chảy máu là tất nhiên, không cẩn thận còn viêm nhiễm nặng nữa. Ngày thôi đã thấy nguy hiểm rồi, tôi hỏi tiếp, thế em về nhà sao? Nó trả lời, vâng, em phải nghỉ tầm 10 ngày, ở đây cũng không làm được nên em xin về, chị cũng mua thuốc cho em rồi. Tôi gọi nó vào phòng thanh toán tiền cho nó, rồi đợi đến tối, chờ nó đi bắt xe. Mới đầu thấy ghét nó kinh khủng, nhưng giờ nó bị thế này, tự nhiên lại thấy tội tội. Trên đường đi tôi hỏi, thế thằng bồ mày nó gửi tiền cho không? Nó ngập ngừng trả lời, em không liên lạc được với nó nữa rồi anh ạ, gọi thuê bao, Zalo cũng chặn. Tôi im lặng không hỏi gì thêm, trở ra đến nơi thì vừa kịp chuyến. Nó chào tôi rồi lên xe. Tối hôm sau tầm 10 giờ nó gọi điện video cho tôi. xung quanh thấy cả một đám người, đàn ông đàn bà có cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net